Vô thường, chương 160, nội đan, góc truyện audio.com. Những khỏa nội đan mình tìm được ban đầu rõ ràng là nội đan của linh thú cấp 3, vì vậy nên năng lượng ẩn chứa trong đó rất ít. Mà những nội đan tìm được lúc sau lại là nội đan của linh thú cấp 4, cấp 5, năng lượng bên trong cường đại hơn rất nhiều so với nội đan cấp 3. Thú mộ là nơi mỗi con linh thú đều muốn đến trước khi chết, nhưng cũng không phải con linh thú nào cũng có thể tới được đây. Trên đường bọn chúng tới đây rất có thể sẽ bị những linh thú khác ăn thịt hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết trước khi tới đây. Nhưng vẫn có rất nhiều linh thú có thể đi vào nơi này để kết thúc cuộc đời mình. Mà ở bên trong thú mộ này rõ ràng cũng có phân chia cấp bậc. Trong những linh thú tới đây chờ chết, những con thực lực yếu sẽ chọn vị trí bên ngoài để an nghỉ, mà thực lực càng cường đại sẽ đi vào bên trong càng sâu, có thể hình dung nguyên tắc bố trí bên trong thú mộ theo một hình thang. Bởi vậy nên đường phong càng đi vào sâu bên trong thì hài cốt lại càng ít, nội đan tìm kiếm được lại càng cường đại. Thi thể của linh thú chết đi bị hủ hóa, mà một thân năng lượng của chúng vẫn còn lưu lại. Quang năm suốt tháng, những nội đan bao hàm một thân tinh khí của linh thú này lại sản sinh ra một chút linh trí biến dị tương đối giống với âm hồn, như vậy tất nhiên sẽ bị lực lượng cương tâm của đường phong khắc chế. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả đều như vậy, có những linh thú mới chết một thời gian ngắn. Lại có những con lại đã chết từ mấy chục năm, thậm chí trăm năm trước, cho nên năng lượng trong nội đan của chúng suy yếu dần, thậm chí có nội đan đã hoàn toàn không có năng lượng, trở thành phế phẩm. Điều này mặc dù chỉ là suy đoán của đường phong nhưng cũng đúng đến 8 phần. Lại đi vào trong sâu bên trong, đường phong thậm chí tìm được nội đan của linh thú cấp 6. Trên đoạn đường từ cửa cốc đi vào tới đây, tính ra đường phong cũng phải tìm được gần ngàn khỏa nội đan. Nội đan cấp 3 đại khái chiếm một nửa, nội đan cấp 4 có chừng 300 khỏa, cấp 5 khoảng 100 khỏa, mà nội đan cấp 6 ít nhất chỉ có chưa tới 100 khỏa. Thời gian dài dừng lại tìm kiếm nội đan, rốt cục để cho hai con linh thú tàn phế phía sau đuổi kịp đường phong. Nhưng không đợi đường phong động thủ, hai con linh thú này đã ngã trên mặt đất trực tiếp đoạn khí. Bọn chúng bị thương quá nặng, một con bị khiếu thiên lang xé toạc một cái chân trước, một con bị mất một cái chân sau, dù cho khiếu thiên lang hạ thủ có chừng mực thế nào cũng thể đạt tới trình độ hoàn mỹ được. Khi bọn chúng bắt kịp đường phong thì bọn chúng cũng chết vì mất máu quá nhiều. Xem ra, nơi này cũng coi như tương đối an toàn rồi. Nếu khiếu thiên lang còn muốn dùng biện pháp cũ để đối phó mình, những con linh thú bị nó đả thương căn bản cũng không thể đi được lộ trình dài như vậy. Tiếp tục tiến tới phía trước, đường phong phát hiện ra phía trước lại không hề có bất kỳ bộ hài cốt nào. Bất quá mình vẫn có thể cảm ứng được ngoài một dặm phía trước truyền tới vài cỗ năng lượng ba động phi thường cường liệt bá đạo, vài cỗ năng lượng này hơn xa bất kỳ khỏa nội đan nào mình đã tìm kiếm được. Có kích thích như vậy, đường phong tăng cước bộ tiến về phía trước, hồn nhiên không để ý tới bản thân đang bị thương vô cùng nặng. Chạy về phía mấy cỗ năng lượng tới khi nhãn lực của đường phong có thể đủ để nhìn thấy 4 bộ hài cốt không. Góc truyện audio.com, lồ, trong 4 bộ hài cốt này có một bộ thoạt nhìn hình thể rất giống khiếu thiên lang, còn lại 3 bộ khác, bộ nào cùng hề kém với bộ thứ nhất, có lẽ khi còn sống bọn chúng cũng giống như khiếu thiên lang, là vương giả linh thú trong khúc đỉnh sơn. Chẳng lẽ nơi này là nơi thú trung chi vương an nghỉ? Nơi này đã là nơi sâu nhất trong thú mộ, mặc dù vẫn có thể đi về phía trước một đoạn nữa mới tới đáy, nhưng phía trước đã không có bất kỳ năng lượng ba động nào nữa. Cũng chỉ có thú trung chi vương mới có tư cách an nghỉ ở nơi này, cũng chỉ có thú trung chi vương mới có thể an nghỉ ở vị trí phía trên linh thú cấp 6. Dựa theo sự phân chia cấp bậc trong thú mộ mà suy đoán, 4 bộ hài cốt này nhất định là 4 thú trung chi vương đời trước. Đi tới đây, có thể nói đã hoàn toàn an toàn. Những linh thú kia cho dù chết, chắc chắn cũng không chạy tới đây để chết, bởi vì trừ khiếu thiên lang, không còn con linh thú nào khác đủ tư cách vào đến nơi này. Mà khiếu thiên lang không thể nào vì giết chết đường phong mà vào thú mộ chờ chết. Từ đầu bên kia thú mộ vẫn truyền tới một vài tiếng động, có lẽ lại có con linh thú xui xẻo nào đó bị khiếu thiên lang đánh bị thương ép đi vào. Bất quá đường phong cũng không lo lắng, chúng cũng không thể vào tới đây. Xác định đã hoàn toàn an toàn, đường phong mới buông lỏng tâm thần. Tìm kiếm được một chỗ tương đối sạch sẽ, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, đường phong hít một hơi thật sâu tản đi năng lực tá thi hoàn hồn. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn vô cùng giống như từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới, đường phong không nhịn được cắn chặt hàm răng, giống lên một tiếng. Mặc dù vẫn là thương thế đó, nhưng vừa rồi vẫn còn là thiên giai trung phẩm cảnh giới, hiện tại lại tụt xuống hoàng giai thượng phẩm, hắn làm sao có thể chịu đựng được nữa. Hơn nữa sau khi thi triển tá thi hoàn hồn sẽ phải trả một cái giá thật lớn, đường phong không ngất đi coi như ý chí đã vô cùng kiên cường rồi. Cảm giác đau đớn này kéo dài thật lâu, mãi cho đến khi Đường Phong cảm giác cả người mình đã chết lặng, cảm giác đau đớn mới từ từ biến mất. Đan điền và kinh mạch vốn còn có một chút cương khí, bỗng chốc trở nên trống rỗng khó chịu trong cương tâm, tiểu khô lâu đen nhánh dường như cũng uể oải rất nhiều. Đòn sát thủ của hắn một khi thi triển ra sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Đường Phong cười khổ một tiếng, nếu khiếu thiên lang không đột nhiên xuất hiện, nếu không bị trên trăm con linh thú truy đuổi, bản thân hắn cũng không rơi vào thảm trạng thế này. Đám linh thú đó bức bách Đường Phong phải duy trì tá thi hoàn hồn một thời gian dài, áp bức tiền lực của thân thể, hiện tại đã có thể hủy bỏ trạng thái tá thi hoàn hồn, hắn lập tức bị phản phệ. Vị trí ngực bị gãy vài cái xương sườn, đó là do một chảo của khiếu thiên lang. Ngoài ra thân thể hắn không còn ngoại thương nào, chỉ là da thịt hắn bị rách ra không ít, cương khí trong đan điền và kinh mạch hoàn toàn trống rỗng, đúng là làm cho người ta vô cùng khó chịu. Tất cả nội đan linh thú vừa tìm được Đường Phong đều ném vào trong mị ảnh không gian, nhưng lúc này hắn cũng không mượn lực lượng của nội đan để phục hồi cương khí. Mượn năng lượng tích tụ trong nội đan để khôi phục cương khí đúng là một biện pháp rất nhanh và dễ dàng, vừa rồi Đường Phong cũng đã làm như vậy. Nhưng vừa rồi là vì chạy trốn và để duy trì tá thi hoàn hồn, hiện tại đã không còn nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com Gì cũng không còn trạng thái tá thi hoàn hồn, Đường Phong nhất định phải dùng cố gắng của mình để khôi phục cương khí trong đan điền và kinh mạch. Chỉ có như vậy mới không ảnh hưởng đến tu luyện sau này, mượn ngoại vật không phải là chính đạo. Mặc dù Đường Phong còn trẻ tuổi, nhưng hắn lại hiểu được rất nhiều thứ người khác cũng không biết. Chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng làm cho tinh thần thanh tĩnh, thân thể vì đau đớn mà run rẩy và co giật từng đợt dần dần cũng yên lặng trở lại. Cách chương.